Chương 2301 tối cường thăng cấp hệ thống. Lão tử đang lo không kinh nghiệm thăng cấp đâu. Chương 2312, lão tử đang lo không kinh nghiệm thăng cấp đúng miệng con vịt có thể bay được, còn có thể trời cao, mổ mổ, lấy Long Phi tính cách 3 ngày trước hắn liền muốn càn chết Duẩn Trường Phong, chỉ là vào lúc ấy không muốn để cho Dịch Hữu Dung làm khó dễ, hiện tại. Hắn còn không chết, tiểu điệp bị thương liền như vậy quên đi, này thanh ngu, khỉ ốm, to con bị thương coi như, tuyệt đối không được. Cái này công đạo, Long Phi nhất định phải đòi lại trên người sát ý bắn ra, sát ý cùng kiếm khí hoàng mỹ dung hợp, tầng tầng một tiếng, trực tiếp đem những kia muốn xông lên tinh anh em họ tử cho chấn động rồi. Những tinh anh này đệ tử tất cả đều là luyện khí cảnh giới, thậm chí, còn có vài tên đã đạt đến luyện hồn cảnh giới. Tu vị tất cả đều ở Long Phi bên trên, theo lý. Thuyết uy thế đều mạnh hơn với Long Phi, nhưng là lại bị Long Phi thả ra ngoài khí tức cho nghiền ép ở thương khung kiếm, thương khung dị ánh sáng. Này đạo lực lượng khả năng không ai có thể nhận ra được, thế nhưng nó dị thường dũng mãnh, cũng trong nháy mắt này, Dịch Hữu Dung vọt tới Long Phi phía trước, ánh mắt quét qua, nhìn chằm chằm những kia làm kinh sợ tinh anh em họ tử tần tần một tiếng, "Kìa các ngươi muốn làm cái gì?" "Duẩn Trường Phong, ngươi muốn làm cái gì?" Dịch Hữu Dung là thiếu tông chủ thân phận, tinh anh đường chính là nàng một tay khởi đầu đi ra, những đệ tử này ít nhiều gì đều chịu đến Dịch Hữu Dung chăm sóc, Duẩn Trường Phong ánh mắt chìm xuống, khẽ nói, "Kìa có vẻ mặt ta nghĩ làm cái gì vừa nãy cũng nói rồi, ta liền muốn tiểu tử kia mệnh, tàn sát đồng môn, thủ đoạn tàn nhẫn, ngày hôm nay lại đang dối trá, người này tuyệt đối không phải người bình thường, hắn khẳng định chính là ma tộc, người như vậy tuyệt đối không thể để cho hắn ở Huyền Nguyệt Tông giữ lại. Tinh anh đường đệ tử nghe lệnh, trừ ma vệ đạo. Giết! Tiếng nói vừa dứt, những đệ tử kia lần thứ hai bước lên trước một bước. Đồng loạt nhìn chằm chằm Long Phi, Long Phi trong tay thương khung kiếm phát ra tiếng kiếm reo càng là bừa bãi tàn phá, nói, "Y ai tiến lên nữa một bước, chết." Dịch Hữu Dung nhẹ giọng lại nói, "Ê chớ lộn xộn." Thời điểm như thế này dương cung bạc kiếm, trong không khí tràn ngập mùi thuốc súng, một cái hỏa tinh đều có thể làm nổ, mặc kệ cuối cùng ai thắng, thua đều là Huyền Nguyệt Tông, đây là Dịch Hữu Dung tối không muốn nhìn thấy sự tình, Long Phi luyện đang thắng, Dịch Hữu Dung trong lòng thật cao hứng, thế nhưng nàng không muốn Duẩn Trường Phong chết. Thất phẩm luyện đan sư, nếu như Duẩn Trường Phong có thể sống, nàng Huyền Nguyệt Tông sức mạnh lại mạnh hơn một phần, nàng là thiếu tông chủ, nàng nhất định phải vì là Huyền Nguyệt Tông tương lai cân nhắc, Dịch Hữu Dung nói, "Để Duẩn trưởng lão, để bọn họ lui ra, tất cả đều dễ nói chuyện." Duẩn Trường Phong khóe miệng một câu lộ ra đắc ý cười gằn, Dịch Hữu Dung vừa nói như vậy thì đại diện cho cái gì, dưới cái nhìn của hắn Dịch Hữu Dung sợ rồi, truyền cua tôi đốt nét, dù sao hắn hiện tại tay nắm trọng binh. Ngoại trừ tinh anh đường đệ tử còn có phần lớn trưởng lão cũng đều đứng hắn bên này, hắn có đủ sức mạnh mạnh mẽ, là những sức mạnh này để Dịch Hữu Dung sợ hãi, nghĩ tới những thứ này, Duẩn Trường Phong trong lòng đắc ý, cười nói, có vẻ mặt, để những đệ tử này lui ra. Rất đơn giản, chỉ cần ngươi giết cái này ma tộc, bọn họ dĩ nhiên là sẽ lui ra. Long Phi tổ tông 8 đời già hỏa đô lên, kẻ ta ma ngươi tổ tông 80 đại. Dịch Hữu Dung hạ thấp giọng chìm quát khẽ nói, ở ngươi có thể hay không đừng nói chuyện. Long Phi ánh mắt trừng, trong lòng có chút khó chịu, gọi thẳng nói, ừ không thể, sao vậy nhỏ? Cuộc tỷ thí này ai thắng? Lão tử thắng. Lão tử liều mạng đi tu luyện thuật luyện đan, 3 ngày 3 đêm tích thủy chưa tiến vào, hạt gạo chưa thôn, ta xét ở cái gì? Lão tử trong lòng liền kìm nén một hơi, nên vì ngươi lấy lại công đạo. Thất phẩm luyện đan sư tính cái gì à? Lão tử hiện tại bát phẩm luyện đan sư, nghiền ép hắn gấp 1 vạn lần. Ngươi hiện tại còn che chở hắn. Được. Ngươi hộ ngươi, ta giết ta, vì ngươi làm ta đều làm, hiện tại ta nên vì ta tỷ, vì là huynh đệ ta báo thù. Long Phi tần tần quát lên, hắn mặc kệ như vậy nhiều ai bắt nạt hắn người, hắn muốn liền muốn báo thù ai ngăn cản hắn, ai chính là kẻ thù của hắn, Dịch Hữu Dung cũng không ngoại lệ, trên đỉnh đầu có dấu chấm than thì lại làm sao? Coi như là hắn chung cực nhiệm vụ bên trong 7 Mỹ một trong vậy thì như thế nào, người sống sót, nếu như khó chịu, vậy còn sống cái gì sức mạnh à, Dịch Hữu Dung trong lòng cũng là chìm xuống, nội tâm rất cảm giác khó chịu, Long Phi không hiểu nàng, đồng thời trong lòng nàng cũng rất đắng, nàng là thiếu tông chủ, nàng thứ nhất muốn cân nhắc chính là Huyền Nguyệt Tông, Long Phi nói những câu nói này, nàng rất khó chịu không phải là bởi vì Long Phi, mà là bởi vì nàng mình. Nàng làm sao lại không muốn giết Duẩn Trường Phong đây, nhưng là... Nàng muốn cho Huyền Nguyệt Tông càng mạnh mẽ hơn nữa. Long Phi đúng là bát phẩm luyện đan sư sao, nàng đến hiện tại cũng không sao vậy tin tưởng, bởi vì đây là một cái phi thường khó có thể tin tưởng được sự tình, vạn nhất Long bay không phải đây, này Huyền Nguyệt Tông sau này đang dược làm sao đây, mấy ngàn tên đệ tử tu luyện lại làm sao đây, lập tức liền là Thiên Tông Yến, không có đang dược tu luyện, vậy này Thiên Tông Yến còn cầm cái gì đi tham gia. Dũng Trường Phong đắc ý cười to lên, nói, nghe có vẻ mặt, ngươi thấy không? Tiểu tử này tính cách cùng Ma Tông không thể nghi ngờ, Tinh Anh Đường đệ tử nghe lệnh, giết cho ta, tiếng nói vừa dứt trong đám người, Triệu Nhất Thiên sắp xếp tử sĩ đột nhiên lao ra, chết đi cho ta. Ba người đồng thời xuất kích trực tiếp đâm hướng về Long Phi, Tinh Anh Đường đệ tử hơi sững sờ, cũng tại lúc này, Long Phi hai mắt một nanh, sát tâm lên, thương khung động, ánh mắt quét qua, kiếm khí hoành trảm mà ra, kẻ chết. Oanh, oanh, ầm. Một chiêu kiếm ba người, trực tiếp chém ngang hông, tiên huyết đầy trời phun ra tung tóe, Lục Cắt đứt thi thể giữa không trung rơi xuống, rơi vào Long Phi bên người, tiên huyết chiếu vào trên mặt của hắn, búi tóc rải rác, tóc dài bay ngang, chập chờn thêm vào nhiễm đến tiên huyết con mắt, cả người nhìn qua âm u, khủng bố, dường như ma nhân. Long Phi một bước đạp ở thi thể trên, thương khung kiếm chỉ tay, chỉ vào đoàn người nơi sâu xa Dũng Trường Phong nói, vì ai chống đỡ ta, ai liền phải chết. Tiếng nói lộ ra hồn dày vô cùng sát ý, Long Phi lửa giận trong lòng ngập trời, bởi vì Dịch Hữu Dung không hiểu, hắn trong lòng càng thêm lửa giận cuồn cuộn, chỉ là Long Phi chiêu kiếm này chém ngang hông ba người, thủ đoạn có chút quá với tà nhẫn. Dũng Trường Phong trong lòng đắc ý, lập tức nói, ngày mọi người thấy hay không? Ra tay tà nhẫn như vậy, chẳng lẽ còn không thể chứng minh hắn là người của ma tộc sao? Tàn sát đồng môn, liền mắt cũng không chớp cái nào. Người như vậy còn có thể Huyền Nguyệt Tông giữ lại sao? Tinh Anh Đường đệ tử các ngươi thân là đệ tử Tinh Anh, các ngươi trách nhiệm là cái gì? Trừ ma vệ đạo. Giết cho ta. Trong nháy mắt, hỏa dược bị nhen lửa như thế, thời khắc này những kia Tinh Anh Đường đệ tử không còn bất kỳ sợ hãi, trong lòng này viên trừ ma vệ đạo nhiệt huyết chi tâm triệt để bốc cháy lên, giết. Giết cái này ma nhân. Giết chết hắn. Giết hắn, ngay tuyệt đối không thể để cho sống sót. Người như sóng triều, kiếm khí như cầu vồng, từng đạo chiêu thức đánh về phía Long Phi trong đám người. Dũng Trường Phong cười đắc ý lên, trong lòng vạn phần đắc ý, ị ha ha ha. Tiểu tử, ngày hôm nay ngươi cái này ma tộc mũ là mang định, ha ha ha. Theo ta chơi. Ngươi chơi lên sao? Ha ha ha, Long Phi trường kiếm khẽ động, chỉ vào mặt đất, hai mắt nhẹ nhàng một đài, nhìn mãnh liệt đập tới đệ tử Tinh Anh, khóe miệng một nhếch lạnh lùng cười nói, y vừa vặn. Lão tử đang lo không kinh nghiệm thăng cấp đây.